hắn còn đáng sợ hơn cún Ngụy Thừa Trạch. Chương 10, vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Giang Xuyên đối xử với cô lúc bệnh thực sự không tệ. Cho phép cô lên giường ngủ, không cưỡng ép quỳ gối, còn thay thuốc cho chân cô. Nếu không phải mỗi ngày phải khẩu giao cho hắn, Lật Thế còn tưởng hắn yêu cô. Ngày lành không bao lâu, bệnh tình dần tốt lên. Lật Thế cũng thu liễm lại chút tâm tư nhỏ, không dám chạy nói lung tung. Mỗi lần đều ảo tưởng hắn cầm dao đuổi theo cô chém giết. Kẻ bệnh tâm thần cái gì cũng làm được nha. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại có người tới cứu cô. Người tới là cha hắn, Yu Chơ Yên. Nét sau khi Bạch Giang Xuyên ra ngoài, sau 5 phút ông liền tới. Đập, bang bang, cửa phòng ngủ, Lật Thế lưỡng lự, không dám mở cửa. Nam nhân kia từng nói cô mở cửa liền chặt đứt tay cô. Bên trong có người phải không? Mau ra đây cho tôi. Nam nhân trung niên thô lỗ lên tiếng. Cô liền nghe ra là người đàn ông cãi nhau lần trước với Bạch Giang Xuyên. Lật Thế vội vàng rời giường, dùng áo khoác che đậy cơ thể. Chú ơi, cầu xin chú cứu con ra. Con bị hắn bắt nhốt ở đây. Khóa cửa vặn vẹo phát ra âm thanh càng lúc lớn hơn. Giây tiếp theo, phá cửa bước vào, diện mạo của ông cùng Bạch Giang Xuyên tương tự vài phần. Khuôn mặt lúc tức giận thập phần đáng sợ. Mày nhướng lên, ra ngoài, tôi giúp cô trốn thoát. Nhanh lên, Lật Thế không kịp nói lời cảm tạ. Chân trần khập khiễng chạy xuống giường, dáng vẻ còn sốt ruột hơn ông. Nhanh lên! Hắn không chừng sắp trở về, bị hắn bắt lại còn chắc chắn sẽ chết. Ở dưới lầu là xe của cô. Cô liên tục gật đầu. Bạch Thanh đem chìa khóa xe ném cho cô. Nhanh lái xe đi. Lật Thế sửng sốt một, vội vàng cong eo. Cảm ơn chú, cảm ơn chú, ân nhân cứu mạng. Không kịp báo đáp, cô chỉ muốn chạy đi, cầu mong không gặp lại tên ma quỷ kia. Bạch Thanh thấy cô xuống lầu, khuôn mặt trầm ngâm, xoay người đi đến phòng bếp, lấy con dao sáng bóng đâm mạnh lên tấm thớt. Lật Thế giẫm chân ga, chạy thẳng ra ngoài. Cô thực sự sợ bị tên ác ma kia giết chết. Trước nay cũng chưa từng sợ hãi đến như vậy. Chạy trên đường luôn suy nghĩ bị hắn bắt gặp. Buổi sáng, cửa hàng thú cưng của dì mới mở cửa. Lật Thế mặc một chiếc áo khoác màu đen, thở hổn hển đẩy cửa đi vào. Nhân viên thấy cô liền cười chào hỏi. Lật Thế một chút hứng thú cũng không có, gương mặt đầy nghiêm túc. Dì em đâu, còn chưa tới sao? Bà chủ đang ở trên văn phòng lầu 2. Cô nâng cẳng chân nhức mỏi, vội vàng đi lên lầu. Cửa văn phòng mở rộng, Vu Kiều mặc một cái váy liền màu đen, chân thon dài bắt chéo, ngồi trên ghế ra nghe điện thoại, cười nói với bên kia. Hàng hóa đều đã được bổ sung, mấy chi nhánh khác cũng được trang trí ổn thỏa. Ngài cùng tôi hợp tác, chắc chắn sẽ không bị bạc đãi. Hiện tại trong tay tôi còn tới mấy trăm vạn, thả một mà cắn 10. Không biết bên kia nói cái gì, bà ta càng cười vui vẻ. Vừa dương mắt lên đã thấy Lật Thế đứng trước mặt mình. Nháy mắt cả người đều khiếp sợ. Mày tới đây khi nào? Cô mặt vô cảm, vừa rồi dì gọi điện cho ai? Bà ta nói vài câu với bên kia liền tát, vuốt ngực thở dài. Mày muốn hù chết tao hả? Đi vào cũng không biết gõ cửa, gần đây lại đi đâu lêu lổng? Mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi mày đâu. Những lời này con nên hỏi gì mới đúng? Mày lên giọng với tao, thứ không biết lớn nhỏ. Lật Thế nhìn phía sau bà ta xuất hiện nhiều hơn tới mấy cái tủ sắt, mặt càng lúc càng lãnh đạm. Đừng diễn kịch nữa, bà bán tôi cho người khác phải không? Vu Kiều sửng sốt, cũng không phản bác. Hắn nói cho mày? Hốc mắt Lật Thế ửng hồng, nước mắt chồng chất, không khống chế được rơi xuống. Một giọt lại một giọt, càng ngày càng nhiều. Vu Kiều đi đến trước mặt cô, nắm lấy tay Lật Thế đặt lên lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vỗ vỗ. tao nuôi dưỡng mày nhiều năm như vậy, mày cũng nên báo đáp tao rồi. Đúng không Lật Thế, mày cũng biết, tao mở cửa hàng không dễ dàng gì. Gần đây thú cưng cứ chết liên tiếp, đã phải chi biết bao tiền đền cho khách, tiền vay còn chưa trả, vẫn luôn thua thiệt. Lật Thế rút tay ra, cố gắng nín khóc, giống to, chỉ như vậy bà liền đem bán tôi. Bà xem tôi như chó mèo, muốn bán là bán, bà không xem ba mẹ tôi đối xử với bà như thế nào. Bọn họ yên tâm giao tôi cho bà, mà bà lại đối xử với tôi như vậy. Lật Thế, Vu Kiều nghiêm túc, trừng mắt nhìn cô. Yu Chơi Yên, nét, mày để tay lên ngực tự hỏi. Mười mấy năm qua, tao đối xử có chỗ nào không tốt với mày? Tao xem mày như con ruột, mà ba mẹ mày nói đi châu Âu công tác. Mười mấy năm trôi qua trừ bỏ mấy cái biêu kiện, căn bản sẽ không trở về. Bọn họ sớm đã đem mày vứt bỏ, ở nước ngoài sinh đứa con khác. Bọn họ không cần mày. Hu hu, hức, đồ lừa đảo. Bà chỉ ham tiền ba mẹ tôi gửi mới chịu chăm sóc tôi. Bà còn mượn kế thấp hèn này nói dối tới bao giờ? Vu Kiều trào phúng cười. Tao lừa mày, đúng, tao lừa mày. Ba mẹ mày ở nước ngoài sinh con trai, kêu tao coi mày như con gái nuôi dưỡng. Bọn họ di dân, về sau sẽ không trở về. Tiền gửi tao mỗi tháng càng ít đến đáng thương. Đến cuối cùng dứt khoát không thèm đưa tiền cho tao nữa. Kêu tao tự mình nuôi mày. Mà mày thì sao? Tao thương mày sợ chó. Không kêu mày làm trong tiệm, mày lại đem tiền của tao ra ngoài tiêu xài hoang phí. Mày thực sự cho rằng tao sẽ nuôi mày cả đời sao? Mày có biết mày chỉ là con chồng trước không? Cô Oa một tiếng khóc lớn. Càng khóc càng dữ dội. Vu Kiều cũng không cho cô một chút sắc mặt tốt. Khóc, chỉ biết khóc. Mày mau cút ra ngoài khóc cho tao. Nơi này sớm đã không có chỗ cho mày. Từ hôm nay trở đi đừng gọi tao là gì. Tao không quen biết mày. Thật vất vả mới có tên đàn ông muốn mày. Mau cút về chỗ hắn đi. Đừng để hắn đến đòi tiền tao. Tao vận xui tám đời mới gặp phải mày. Lật Thế gạt nước mắt, nắm lấy một góc áo khoác, nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều. Trước mắt một mơ hồ, Vu Kiều túm lấy cổ áo, mạnh mẽ đem cô kéo ra ngoài. Không cần, con không cần. Hu hu gì ơi, đừng đuổi con đi làm việc được không? Cầu xin gì, đừng đuổi con đi. Hu hu, con sẽ nghe lời mà. Tao không cần, mau cút đi. Hắn đưa tiền cho tao rồi. Hiện tại mày là người của hắn. Cút trở về đó đi. Lật Thế dùng toàn lực đập vào khung cửa. Vu Kiều bị móng tay cô cào ra một đường máu. Tàn nhẫn dùng giày cao gọt đá vào chân thương của cô. Lôi cô ra nhốt bên ngoài cửa hàng thú cưng. Ra lệnh nhân viên bên trong. Hôm nay không kinh doanh. Đóng hết cửa cho tôi. Từ nay trở đi. Không được tôi cho phép. Ai dám cho nó tiến vào, trực tiếp sa thải. Cô ngã vào cửa, hoảng sợ bò về phía trước, hai mắt đều là nước mắt, quỳ lạy van xin, dì đừng không cần con thật sự nghe lời, hu hu con không lấy tiền của người, con kiếm tiền về cho dì được không, đừng đem con đưa cho tên đó, con cầu xin dì mà, cách chương.